Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 821, chương 812, hướng về Lý Thế Dân thản lộ tiếng lòng. Người chuẩn bị một bước làm thế nào? Tổng sẽ không nhìn Vũ Chiếu cứ như vậy làm đông làm tây đi xuống đi. Lý Thế Dân mở miệng đối với, Lý Thái hỏi, Phụ Hoàng, nếu như nhi thần không có đoán sai. Không cần nhi thần làm cái gì, chỉ sợ cũng có người muốn động. Lý Thái mở miệng đối với Lý Thế Dân nói, ngươi nói là trong triều những cái lão thần sao? Chỉ sợ bọn họ chưa chắc là Vũ Chiếu đối thủ, thậm chí làm không cẩn thận còn sẽ nhờ đó mà bị trả đũa. Lý Thế Dân ngẫm lại rồi nói ra, Phụ Hoàng, nhi thần nói cũng không phải trong triều lão thần, mà là đang ở Ích Châu Thục Vương Lý khác. Lý Thái lắc đầu một cái sau đối với Lý Thế Dân nói. Lý Thái câu nói này, không khỏi để Lý Thế Dân cả kinh. Ở Lý Thế Dân trong ấn tượng, Thục Vương Lý khác vẫn là một cái mười phần đê điều người. Thậm chí có một điểm để Lý Thế Dân cho rằng, Lý khác là cùng Lý Thái một dạng người. Đối với hoàng vị căn bản là không có chút hứng thú. Chỉ muốn tiêu dao sống hết một đời. Vì vậy Lý Thế Dân mở miệng đối với Lý Thái hỏi. Ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Bằng không vì sao sẽ cảm thấy Lý khác? Biết có động tác gì nữa? Phụ Hoàng, 7 năm trước nhi thần đi Quế Châu thấy Hoàng Huynh thời điểm. Đã từng tiện đường đi một chuyến Ích Châu. Hơn nữa nhi thần ở Ích Châu còn phát hiện một số bí mật. Sau đó, Lý Thái liền đem 7 năm trước sự tình. Đối với Lý Thế Dân nói một lần, nghe được Lý khác đã từng tư đúc đồng tiền, cái này không khỏi để Lý Thế Dân cảm thấy giật mình. Hắn vạn vạn sẽ không nghĩ tới, Lý khác dĩ nhiên sẽ làm ra như vậy sự tình, ngươi vì sao xưa nay chưa cùng ta nhắc qua việc này? Lý Thế Dân mười phần không rõ nhìn Lý Thái hỏi, dù sao đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, nếu như Lý Thái đối với Lý Thế Dân đề lên. Lý Thế Dân nhất định biết nghiêm tra đến cùng. Phụ Hoàng, bất cứ chuyện gì đều cần nói chứng cứ, mà đúc tiền nhà xưởng cũng sớm đã đặt ở Đại Sơn phía dưới. Coi như nhi thần cùng Phụ Hoàng nói, cũng chưa chắc có thể đủ tìm tới chứng cứ gì, trái lại còn sẽ làm Thục Vương Lý khác có chỗ đề. Phòng, đến thời điểm đó vậy thì phản có đẹp hay không? Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, tiểu tử ngươi thiếu ở nơi đó cùng ta vòng quanh, ta lại há lại không biết ngươi nghĩ phương pháp, ngươi có phải hay không chuẩn bị lợi dụng Lý khác đến từ hẹn Vũ Chiếu. Đến thời điểm đó ngươi tốt ngồi thu ngư ông đắc lợi. Lý Thế Dân nhìn thẳng Lý Thái nói, kha kha kha, quả nhiên là hiểu con không ai bằng cha. Phụ Hoàng nói không tệ, nhi thần đang có cái ý nghĩ này phương pháp. Lý Thái cười hắc hắc, sau đó đối với Lý Thế Dân nói, hiện tại ta cảm thấy ngươi cũng không phải là chỉ muốn làm một cái tiêu dao vương gia. Ngươi cuối cùng mục đích rốt cuộc là cái gì? Hôm nay liền cùng ta từ từ nói chuyện đi. Lý Thế Dân nhìn Lý Thái hỏi, bây giờ Lý Thế Dân đã không phải là đại đường hoàng đế. Lý Thái nên không có cái gì tốt kiêng kỵ. Vì lẽ đó Lý Thế Dân mới sẽ đối với Lý Thái hỏi như thế nói. Nếu như Lý Thế Dân bây giờ còn là đại đường hoàng đế, coi như hắn hướng về Lý Thái dò hỏi, Lý Thái cũng sẽ dùng 100 loại từ chối phương thức. Đối với Lý Thế Dân qua loa sự tình, Phụ Hoàng, nhi thần lúc đó cũng không muốn làm cái gì cửu ngũ chí tôn. Thế nhưng là vì là thiên hạ bách tính. Vì ta Lý thị tử tôn không chịu đến hãm hại, nhi thần chỉ có thể chọn lên bộ này gánh nặng, nếu như hoàng hậu không có cái gì quá khích hành vi. Như vậy nhi thần nhất định lại trợ giúp hoàng thượng, bảo vệ tốt cái này đại đường Bắc Cương, đồng thời sẽ vì đại đường mở rộng lãnh thổ. Thế nhưng nếu như tiên đoán trở thành sự thật, chỗ ấy thần tuyệt đối sẽ không nhìn nàng làm bừa. Lý Thái mở miệng đối với Lý Thế Dân nói, Lý Thái lời nói đến mức đã hết sức rõ ràng, đó chính là nếu như Vũ Chiếu chuẩn bị cướp đại đường Giang Sơn. Như vậy Lý Thái tuyệt đối biết phát binh Trường An, cuối cùng thay vào đó trở thành Đại Đường Hoàng đế. Lý Thái câu trả lời này để Lý Thế Dân hết sức hài lòng. Vì vậy gật gù rồi nói ra, nói một câu thật lòng, vốn là ta cũng không muốn cho ngươi trở thành hoàng đế. Dù sao toàn bộ thiên hạ cùng U Châu không giống, nếu như ngươi chuẩn bị ở toàn bộ thiên hạ chấp hành U Châu chính sách, e sợ làm không cẩn thận sẽ làm thiên hạ đại loạn. Thế nhưng là chuyện đến nước này, có thể cứu vãn Đại Đường người trong thiên hạ, cũng chỉ có ngươi. Thậm chí ta hiện tại cũng có một chút cảm thấy chính mình lúc đó quyết định là sai. Lý Thế Dân nói, Lý Thái không nghĩ tới. Lý Thế Dân không muốn để cho chính mình trở thành Đại Đường Hoàng đế nguyên nhân, dĩ nhiên là sợ chính mình đem thiên hạ quấy nhiễu không được an bình. Đây chính là Lý Thái từ trước chưa hề nghĩ tới. Có lẽ là bởi vì Lý Thái quán tính tư duy đang tác quái. Vì lẽ đó vẫn Lý Thái đều cho rằng Lý Thế Dân là nghiêng về lý trị, không nghĩ tới cuối cùng dĩ nhiên là nguyên nhân này. Phụ hoàng, người cảm thấy hiện tại U Châu phát triển làm sao? Lý Thái mở miệng đối với Lý Thế Dân hỏi. Tuy nhiên ta vừa tới U Châu mấy ngày, cũng không có xem qua U Châu bách tính sinh hoạt. Bất quá ta có thể cảm giác được, bây giờ U Châu bách tính sinh hoạt tuyệt đối là trên đời này giàu nhất đủ. Hơn nữa ngươi làm ra tới đây cái đèn chân không, quả thật làm cho ta xưa nay chưa hề nghĩ tới. Dĩ nhiên không cần hỏa cũng có thể để trong phòng trở nên như vậy sáng ngời. Lý Thế Dân mở miệng, nói, ngay tại Lý Thế Dân vào ở Yến Vương Phủ buổi tối hôm đó, chuẩn bị sai người cầm đèn thời điểm, lại phát hiện trên nóc nhà đèn chân không sáng. Hơn nữa cái này đèn chân không đem trong phòng chiếu lên giống như ban ngày, thì càng thêm để Lý Thế Dân cảm thấy giật mình. Hơn nữa Cẩm Nhi cùng Trưởng Tôn Vô Cấu cuộc nói chuyện dài, ít nhiều cũng làm cho Lý Thế Dân biết rõ một ít U Châu tình huống. Nếu phụ hoàng cảm thấy U Châu bách tính sinh hoạt là giàu nhất đủ, vậy bây giờ phụ hoàng còn cảm thấy nhi thần là ở hồ đồ sao? Lý Thái mở miệng đối với Lý Thế Dân hỏi, có câu nói rất hay, không phá thì không xây được, phá rồi lại lập, xem ra là ta quá mức cẩn thận. Lý Thế Dân thở dài nói, có thể nói hiện tại Lý Thế Dân thật sự có một điểm hối hận, vì sao lúc đó không có cưỡng chế để Lý Thái thành vì là thái tử. Có thể như vậy mình cũng không cần lấy giả chết đến kim thiền thoát xác. Nhìn Lý Thế Dân cái kia ảm đạm vẻ mặt, Lý Thái mở miệng nói, phụ hoàng cẩn thận cũng không phải không có lý. Dù sao tiền triều tùy dạng đế Dương Quảng, cũng là bởi vì chỉ vì cái trước mắt, cuối cùng mới làm cho nước mất nhà tan. Bất quá phụ hoàng cứ yên tâm đi, nhi thần thực sự không phải là tùy dạng đế Dương Quảng. Vì lẽ đó nhi thần không chỉ sẽ không nước mất nhà tan, hơn nữa còn sẽ làm toàn bộ Đại Đường thiên hạ trở nên càng thêm giàu có. Nếu như ta nhớ không lầm, mấy năm trước ngươi đã từng cùng ta muốn 10 vạn thủy quân. Không biết bọn họ hiện tại huấn luyện được làm sao? Lý Thế Dân mở miệng đối với Lý Thái hỏi. Lý Thái mở miệng đối với Lý Thế Dân nói, phụ hoàng, ở nhi thần nơi này cũng không có nước quân danh xưng này. Bọn họ là nhi thần hải quân, là tương lai phải ở trên biển rộng tác chiến một nhánh hùng binh. Bây giờ bọn họ huấn luyện đã có rất lớn hiệu quả. Đồng thời ngay tại năm ngoái, nhi thần thiết giáp chiến thuyền đã hạ hải. Dùng không bao lâu, nhi thần liền có thể mang theo chi này hải quân hướng biển ở ngoài mở rộng lãnh thổ. Hy vọng ta có thể sống đến cái kia một ngày, nhìn thấy năng lượng mặt trời đủ chiếu rọi tới chỗ đều là ta Đại Đường quốc thổ. Lý Thế Dân mở miệng đối với Lý Thái nói, phụ hoàng cứ yên tâm đi, có nhi thần tuyệt đối sẽ làm cho phụ hoàng nhìn thấy cái kia một ngày. Đến thời điểm đó nhi thần muốn cho phụ hoàng đem Đại Đường Long Kỳ ở Đại Minh cung bên trong thăng lên. Lý Thái mười phần kiên định đối với Lý Thế Dân nói. Lý Thế Dân lại làm sao không biết. Lý Thái trong những lời này dụng ý, đó chính là luôn có một ngày, Lý Thái sẽ làm Lý Thế Dân một lần nữa đứng trước mặt người khác. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.